Oh, tassa. Mangga waduh. Arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Phân tích Đại Kinh Khổ Uẩn. Maha Dukkha Khandha Sutta Vipangga. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm trong các sắc pháp. Lại nữa, này các tỳ khưu, người ta có thể thấy bà chị ấy bị bệnh hoạn, đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong phân tiểu của mình. Phải có người nâng đỡ dậy, phải có người đỡ nằm. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra, đã hiển lộ ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm trong các sắc pháp. Lại nữa, này các tỳ khưu, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào nghĩa địa 1 ngày hay 2 ngày hay 3 ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu sắc đẹp xưa kia của cô gái này đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra, đã hiển lộ ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục phân tích đoạn tiếp theo của bài Đại Kinh Khổ Uẩn. Phần này nói về vị ngọt của các sắc pháp và sự nguy hiểm trong đó. Vậy ở đây là nói về phần nguy hiểm của các sắc pháp. Trông thì đẹp đẽ, khỏe mạnh đấy. Nhưng có lúc nào đó bị bệnh. Thì mặt mũi xanh xám lại. Thân thể trông tiều tụy lại. Không còn sinh khí. Người ốm bệnh như vậy, mặt trông cũng không tươi tỉnh. Trông cũng không vui vẻ gì. Mặt mày nhăn nhó vì đau đớn, vì bệnh hoạn. Rồi, cũng chẳng sạch sẽ gì. Hàng ngày có thể tắm giặt sạch sẽ, mặc những đồ đẹp đẽ, rồi sức dầu thơm, sức nước hoa, tóc tai chải chuốt, nhưng nay thì đầu bù tóc rối, mặt mũi tiều tụy, hốc hác, có thể là tím tái nữa. Rồi nằm trên phân và nước tiểu của mình, phải có người nâng đỡ đỡ dậy, phải có người đỡ nằm xuống. Như vậy là sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia này đã hoàn toàn biến mất, sự nguy hiểm đã hiện ra, sự nguy hiểm đã được thấy rõ, sự nguy hiểm đã hoàn toàn phơi bày hiển lộ ra. Chưa hết. Rồi vì một lý do nào đó, cô gái ấy chết. Có thể bệnh đấy chết, hoặc là vì một nguyên nhân khác chết. Thi thể quăng vào nghĩa địa. Thì ngày nay thì thân thể người ta không chôn. Thời nay thì thân thể người ta không quăng như vậy. Người ta có thể chôn xuống. Nhưng mà chôn xuống là không nhìn thấy. Không có nghĩa rằng thân thể ấy không bị hoại diệt như thế này đây. Trương phồng lên, sành đèn lại, nạp thối ra. Bây giờ chôn xuống dưới đất rồi, không nhìn thấy rồi. Xong ở trên xây cho thật đẹp, xong rồi trưng bày một cái ảnh nào đó đẹp đẹp của thời tuổi trẻ, rồi nghĩ rằng đó là mình, đó là tôi. Thế là lang thang ở ngoài bờ ruộng, ngoài nghĩa địa. Thật đau khổ. Đến chết vẫn chưa nhận ra sự thật của chết chóc, sự thật của thân thể. Thân thể này không bền, khi chết nát vữa ra. Làm mồi cho sâu bọ. Thân thể này quả thật không đáng thích thú, không đáng say mê, không đáng đắm chìm. Vì sự nguy hiểm luôn luôn rình rập nơi xác thân này. Nó có thể bộc lộ ra hoàn toàn, phơi bày như thế này bất cứ một thời điểm nào trong thời điểm của cuộc đời, dù tuổi trẻ hay tuổi già. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm các sắc pháp. Lại nữa, này các tỳ khưu, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên kên ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái này đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra, đã hiển lộ ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm trong các sắc pháp. Lại nữa, này các tỳ khưu, người ta thấy cô gái ấy thi thể bị quăng vào nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại. Một thời gian sau, các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột bộ xương. Rồi một thời gian nữa, các đường gân ấy không còn thịt, không có máu, cột các bộ xương lại. Rồi một thời gian sau nữa, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này, chỗ kia. Đây là xương tay, đây là xương chân, đây là xương ống, đây là xương bắp vế, đây là xương hông, đây là xương sống, đây là xương đầu. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái này đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra, đã hiển lộ ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Như thế là thi thể này không đáng thích thú, không đáng hấp dẫn như người ta tưởng. Có một thời là Sirima là một cô kỹ nữ nổi tiếng ở thành Savatthi. Cô này là vẻ đẹp tuyệt vời, vẻ đẹp đến mức độ là ai mà muốn đi với cô là 1.000 đồng vàng một ngày một đêm. Khi mà cô này chết đi, bị bệnh chết đi, Đức Thế Tôn mới nói với Đức Vua là hãy cho người bảo quản xác của cô này, giữ lại để 3 ngày, không cho ai được động đến, không ai cho ai làm gì hết. Thì Đức Vua nghe theo lời Đức Thế Tôn. Rồi sau đó đến hết 3 ngày, đến ngày thứ 4, thì Đức Thế Tôn bảo các vị tỳ khưu đi xem cái thi thể cô này. Rồi Đức vua cũng ra lệnh cho tất cả các dân trong thành phố đến xem xác của Sirima. Thì lúc đến nơi thì Đức Thế Tôn mới nói là thưa đại vương, đây là cái xác, đây là cái cô mà ngày trước mà muốn qua đêm với cô là một ngày một đêm là 1.000 đồng vàng đây. Bây giờ nay 1.000 đồng vàng cho luôn cái thân thể này, có ai lấy không? Đức vua làm như vậy. Thì Đức vua nói rõ lên là như vậy ai muốn lấy thì ta cho cái xác này 1.000 đồng vàng. Tất cả mọi người im lặng. Rồi Đức Thế Tôn lại bảo Đức vua là thôi bây giờ hạ giá xuống 500. Thì Đức vua kêu lớn lên, bây giờ hạ giá xuống còn 500 đồng vàng, ai lấy không? Không ai lấy cả. Rồi 400, 5, 300, 200, 100. Hạ xuống 10 đồng vàng, không ai lấy cả. Hạ xuống 1 đồng vàng, không ai lấy cả. Hạ xuống một nửa đồng vàng, đơn vị tiền tệ, cũng không ai lấy cả. Hạ xuống 1 xu, cũng không ai lấy cả. Thì cho không, cũng không ai lấy cả. Đức Thế Tôn có mới nói đến ngày trước cô này là 1.000 đồng vàng đấy, này thì cho không, không ai lấy cả. Thành này làm bằng xương, tô quét bằng máu thịt, chỉ có bệnh già chết, mạn lừa đảo chất chứa ở trong thân thể này. Như vậy là sự nguy hiểm trong các sắc pháp. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm trong các sắc pháp. Lại nữa này các tỳ khưu, người ta thấy cô gái ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, chỉ có toàn xương trắng màu vỏ ốc, chỉ còn một đống xương lâu hơn 1 năm, chỉ còn các xương thối trở thành bột. Này các tỳ khưu, các ông nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất và sự nguy hiểm đã hiện ra? Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. Này các tỳ khưu, như vậy là sự nguy hiểm trong các sắc pháp. Như thế, nếu người ta quan sát kỹ hơn, người ta tác ý đến mọi vấn đề trong những khoảng thời gian khác nhau, những người như vậy sẽ hiểu rõ được sự nguy hiểm trong các sắc pháp. Khi sắc này không bền vững, bị hoại diệt, biến đổi luôn luôn, là nơi nương náu của rất nhiều loại sinh vật. Là sự kết hợp của các bộ phận tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, đờm, máu, mủ. Và khi thân thể này đã đến thời kỳ chúng sẽ hoại diệt ra như đã được nói ở trên đây, chỉ còn là một đống xương lâu hơn 1 năm, màu vỏ ốc, chỉ còn các xương thối trở thành bột. Sự mỹ diệu về sắc đẹp trước đây đã hoàn toàn biến mất, đã không còn một chút vết tích nào. Dù người đẹp đến đâu, chết quăng ra nghĩa địa. Còn xương trắng vỏ ốc, hay còn bột xương thối, đều ghê tởm như nhau, đều xấu xí như nhau, vật không đáng tầm cầu, chẳng đem lại ưa thích cho bất kể một ai. Sắc này bị hủy hoại, không còn vẻ đẹp nào. Biết vậy không dính bám với sự mau suy tàn, sự nguy hiểm trong sắc, trực chờ ở bên trong. Sẽ có ngày hiển lộ. Hãy thấy rõ như vậy. Hãy ghi nhớ như vậy. Và tác ý như vậy. Hãy chặt đứt mọi ái. Hãy từ bỏ mọi ái. Sống an ổn.